Bất diệt Long Đế, chương 3078, không nên cùng hắn là địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác, các bạn lên Google search gõ tên truyện, chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, một năm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đằng đằng đi qua thời gian một năm. Lưỡng nghi giới bị lục soát một cái úp sấp, vài ức quân sĩ cường giả trinh sát, tăng thêm thiên cẩu tộc xích long tộc hơn vạn trinh sát cùng một chỗ lục soát. Kết quả quả thực là không tìm được Lục Ly. Cái này không chỉ để Ly tiểu thư các nàng rất thất vọng, cũng làm cho thiên cẩu tộc xích long tộc phi thường thật mất mặt, càng làm cho lưỡng nghi giới thập nhị đại tộc rất là nổi nóng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Phu tổ không có khả năng lừa bọn họ. Hư không bên ngoài một mực có quân sĩ cường giả phong tỏa. Sở dĩ Lục Ly nhất định còn tại lưỡng nghi giới, bọn hắn lại tìm không thấy. Cái này không thể không nói là một loại thất bại. Lại một cái tiểu ma xuất hiện. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đây là toàn bộ thiên hoang tinh vực nhận biết. Lục Ly rất có thể truyền thừa tiểu ma mấy loại siêu cường bí thuật. Việc này cũng bị truyền đi có bài bản hẳn hoi. Nếu không căn bản không có khả năng trốn qua nhiều cường giả cùng trinh sát dò xét. Lưỡng nghi giới rất lớn. Nhưng lần này thế nhưng là toàn dân lục soát. Toàn bộ lưỡng nghi giới đều bắt đầu chuyển động. Thập nhị đại tộc treo thưởng thế nhưng là rất có cường độ. Sở dĩ Lục Ly giống như không phải tu luyện thần dịch thuật. Vậy hắn nhân tộc thân phận, đế cấp thực lực, khẳng định sớm đã bị khóa chặt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Ly chỗ địa long hẻm núi, bị tìm tòi 4-5 lần, xích long tộc cường giả cũng tới. Thập nhị đại tộc cường giả tới qua, thiên cẩu tộc một cái khác nguyên lão cũng đã tới. Lục Ly từ đầu đến cuối đều không có bị phát hiện. Bởi vì lần trước nô lệ bạo động, rất nhiều nô lệ bị giết. Sở dĩ sống sót nô lệ số lượng căn bản không biết có bao nhiêu. Địa Long trong hạp cốc thống lĩnh cũng phân biệt thoáng cái. Nhưng không có bất kỳ phát hiện nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Mặc dù thời gian một năm còn không có tìm tới. Nhưng Ly tiểu thư xích long tộc thiên cẩu tộc còn có lưỡng nghi giới thập nhị đại tộc vẫn là không có từ bỏ. Đương nhiên tìm kiếm lực độ nhỏ một chút. Nhất là lưỡng nghi giới phổ thông quân sĩ võ giả đã bỏ đi. Treo thưởng bên trên mặc dù rất nhiều. Nhưng không có khả năng một mực lãng phí thời gian xuống dưới. Thời gian một năm, Lục Ly tại thần ẩn thuật phương diện có một chút tiến triển. Giống như cho hắn chuyên tâm tu luyện, vẫn là tại Thánh Sơn viên kia dưới cây thần tu luyện. Đoán chừng đã sớm tìm hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Có được tất có mất. Lục Ly cũng không thèm để ý, chỉ cần tìm không thấy hắn. Tiềm tu mấy năm đối với hắn mà nói không quan trọng. Hắn hiện tại nắm giữ một chút kỹ xảo. Trong lòng đất đào mỏ thời điểm. Mặt ngoài tại máy móc bản một mực đào mỏ. Kỳ thật lại tại nhất tâm nhị dụng. Vụng trộm tại lĩnh hội. Huyết Linh Nhi giúp hắn giám sát tình huống xung quanh. Nếu có quân sĩ tới hội. Sẽ nhắc nhở hắn. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trong hạp cốc nguyệt tộc quân đội đối với nô lệ giám sát cũng biến thành không có nghiêm khắc như vậy. Lần trước giết nhiều như vậy nô lệ. Khiến cái này nô lệ đều trở nên thành thật. Các nô lệ cũng triệt để tuyệt vọng. Biến thành cái xác không hồn. Điều này cũng làm cho thuận tiện Lục Ly. Nếu không đám kia ải nhân tộc mỗi ngày tới đáp lời. Lục Ly khẳng định sẽ lộ ra sơ hở. Đương nhiên, cũng có ải nhân tộc đi tìm Lục Ly. Nhưng Lục Ly giả dạng làm một cái kẻ ngu dáng vẻ. Chưa bao giờ mở miệng nói chuyện qua. Trong mắt trên mặt đều là tê liệt, tựa hồ bị đả kích rất sâu. Còn lại ải nhân tộc cũng đều không để ý hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phanh, phanh, ầm, Lục Ly trong tay cầm một cái cuốc sắt, không ngừng vung mạnh, đem từng khỏa cứng rắn thạch đầu cho đào mở, tìm kiếm một cái màu tím đen tinh thạch. Ánh mắt hắn mặc dù mở ra, kỳ thật một mực thần du bên ngoài, tại dốc lòng lĩnh hội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hắn lựa chọn đào mỏ địa phương đều là trong góc. Sở dĩ phụ cận cũng không có ải nhân tộc. Ở đâu đào quân sĩ mặc kệ. Làm sao đào cũng mặc kệ. Chỉ cần mỗi tháng nộp lên nhiều ít tinh thạch là đủ. Giống như một lần giao không đủ vậy sẽ bị trừng phạt. Hai lần trực tiếp sẽ bị giết chết. Lại cho ta thời gian nửa năm hẳn là không sai biệt lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nửa ngày thời gian qua đi, Lục Ly ngừng lại, ngay tại chỗ ngồi xếp bằng nghỉ ngơi. Hắn theo trong miệng phun ra một mai không gian giới. Lấy ra một chút đồ ăn nhắm mắt lại nghỉ ngơi. Thần ẩn thuật lĩnh hội coi như thuận lợi. Hiện tại hắn đã có thể ẩn thân. Bất quá đế cấp cường giả đều có thể cảm ứng được. Hắn cảm giác thời gian nửa năm tả hữu hẳn là có thể đại thành. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không được, lưỡng nghi thành nội, Ly tiểu thư ngồi không yên. Tại cái này ngồi thời gian một năm, nàng cảm giác thời gian đi qua vài chục năm. Nàng không thể đi tìm kiếm, cũng vô pháp tĩnh tâm tu luyện. Tại cảm giác này một ngày bằng một năm a, cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nàng tại trong cung điện truyền hai vòng. Cắn chặt hai hàm răng trắng ngà cùng một cái nguyên lão nói ra. Ta muốn trở về. Hồi trở lại phi tiên thành đi. Tốt lắm. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Người nguyên lão kia trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Vị này cô bà rốt cục quyết định trở về sao, mặc dù không ai dám giết Ly tiểu thư. Nhưng lưỡng nghi giới ngư long hỗn tạp, tự nhiên là trở lại hoang tộc địa phương an toàn hơn. Ta muốn đi tìm lão tổ tông. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư ánh mắt lộ ra một tia kiên định nói ra. Ta muốn mời lão tổ tông thôi toán ra Lục Ly vị trí chính xác. Ta nhất định muốn tìm tới hắn. Ách, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái kia hoang tộc nguyên lão trên mặt lộ ra một tia xấu hổ. Chút chuyện nhỏ này đã phiền toái phu tổ hai lần. Lần này còn muốn phu tổ thôi toán ra chính xác vị trí. Cái này có thể cần phu tổ hao phí lớn vô cùng nguyên khí. Giống như không phải Ly tiểu thư. Ai dám đi cầu phu tổ. Ly tiểu thư là phu tổ rất yêu thích một cái nha đầu. Nàng đi cầu, tung ra nũng nịu. Phu tổ có thể sẽ lãng phí một chút nguyên khí giúp nàng thôi toán thoáng cái. Đổi những người khác đi phu tổ sợ là một bàn tay trực tiếp chụp chết hắn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư cũng biết phu tổ muốn tính toán ra Lục Ly vị trí chính xác rất hao phí nguyên khí. Nhưng nàng thực sự nhịn không được. Lục Ly còn sống một ngày. Nàng cũng cảm giác trên mặt đau rát. Một năm này thời gian trong đầu của nàng thời khắc đều hiện lên ra Lục Ly kia trương ghê tởm mặt. Cái này khiến nàng đều cảm giác muốn điên rồi. Người tranh một khẩu khí. Phật tranh một nén nhang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đối với Ly tiểu thư tới nói. Bảo vật những này nàng cũng không thèm để ý. Thậm chí ung hoàng kích trong nội tâm nàng cũng không phải là đặc biệt khát vọng. Coi như đạt được cũng sẽ nộp lên gia tộc. Nàng muốn là chứng minh chính mình. Lúc đầu thỏa thuê mãn nguyện chuẩn bị phong quang một cái. Mắt thấy muốn tới tay. Lại bị người nửa đường tiệt hồ. Cái này đổi lại là ai đều nhịn không được. Chớ nói chi là Ly tiểu thư thế nhưng là thiên chi kiêu nữ. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nữ tử tâm nhãn luôn luôn nhỏ một chút. Ly tiểu thư từ nhỏ đến lớn càng là không có nhận qua dạng này khí. Cho nên nàng biết rõ yêu cầu này có chút quá phần. Cũng chuẩn bị tùy hứng một cái. Sau một canh giờ, Ly tiểu thư mang theo hai cái hoang tộc nguyên lão cưỡi lưỡng nghi giới xuyên qua thời không môn đi phụ cận đại giới mặt. Sau đó tiếp tục cưỡi cái kia đại giới mặt xuyên qua thời không môn một đường hướng phi tiên giới truyền tống mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ly tiểu thư mặt mũi cũng đủ lớn. Cưỡi xuyên qua thời không môn tốc độ phải nhanh rất nhiều. Nơi này cự ly phi tiên giới có chút xa. Giống như cưỡi chiến thuyền vừa đi vừa về ít nhất phải thời gian 1 năm. Cưỡi xuyên qua thời không môn trở về cũng chỉ có hơn 2 tháng thời gian. Hơn 2 tháng về sau, Ly tiểu thư xuất hiện ở phi tiên giới thánh thành bên trong. Nàng đều không để ý tới nghỉ ngơi và chỉnh lý dung nhan. Trực tiếp đi phu tổ cư trú cung điện. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nha đầu, trở về, phu tổ nhìn thấy Ly tiểu thư sau khi đi vào. Kia vỏ cây già trên mặt lộ ra tự ái nụ cười. Hắn khẽ gật đầu nói. So ta dự tính muốn trễ một chút. Không sai, coi như có chút tiến bộ. Trầm ổn một chút, lần này biết nhân ngoại hữu nhân. Thiên ngoại hữu thiên đi một cái nho nhỏ đế cấp liền đem các ngươi đùa bỡn xoay quanh. Việc này cũng rất là thú vị a. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. A, Ly tiểu thư không nghĩ tới phu tổ đã sớm tính tới hết thảy. Ánh mắt của nàng đỏ lên. Nước mắt kém chút rớt xuống. Nàng ủy khuất ba ba nói ra. Lão tổ tông, ngài tựu nhìn xem Ly Nhi bị cái kia ghê tởm nhân tộc khi dễ à, ngài cũng không sớm một chút giúp ta một chút. Ly Nhi đều nhanh biến thành chê cười. Lão tổ tông, mau giúp ta tính toán. Cái kia ghê tởm nhân loại ở đâu? Ta nhất định muốn tìm tới hắn. Đem hắn tháo thành 8 khối. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ha ha ha, phu tổ cười ha hả. Lắc đầu nói ra, vừa mới khen ngươi thành thục một chút. Vẫn còn như vậy tính trẻ con. Ta có thể giúp ngươi lần này. Nhưng ta đề nghị ngươi lần này coi như tìm được hắn. Tốt nhất đừng giết hắn. Nếu như có thể mà nói, ngươi tốt nhất cùng hắn kết giao bằng hữu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Kết giao bằng hữu, Ly tiểu thư cho là mình nghe lầm. Đôi mắt mở lão đại, hoảng sợ nói. Ta cùng hắn một cái nho nhỏ nhân tộc đế cấp kết giao bằng hữu lão tổ tông. Ngươi không có nói đùa chớ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không có, phu tổ rất nghiêm túc nói ra. Tại ngươi trở về trước đó, ta đã thôi toán một phen, biết được hắn đại khái vị trí, loại trừ thôi toán ra vị trí bên ngoài. Ta còn cảm ứng được người này mệnh cách phi thường kỳ lạ. Nếu như không có bắt buộc không nên cùng hắn là địch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trời sáng khôi phục bình thường đổi mới. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.